Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, danh chấn đoạn không cảnh nhất tầng. Ở thần giới, thần hồn cùng tu vi cảnh giới không đúng có khối người. Tuy nói, cũng không như tiên giới bên trong linh hồn cùng tu vi cảnh giới đồng dạng chênh lệch to lớn. Nhưng là được không bao nhiêu. Bao nhiêu thiên thần chỉ là chân hồn cảnh thần hồn. Vẻn vẹn chỉ là ngọc đỉnh cảnh thần hồn nhưng tu vi lại là cũng đã đạt đến thiên thần. Thậm chí đi đến tổ thần cảnh giới chỗ nào cũng có. Ở thần hồn giới cùng Diệp Dương đối kháng những cái này thủy tộc cường giả. Những cái kia ngọc đỉnh cảnh bên trong cường giả. Ngoại trừ bộ phận là thiên thần bên ngoài. Còn có thiên thần đỉnh phong tồn tại. Thậm chí. Còn có một cái siêu việt thiên thần tồn tại, thình lình cũng đã đạt đến tổ thần cảnh giới. Như thế thực lực, ở thần giới thời điểm, Diệp Dương tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng đặt ở thần hồn giới, Diệp Dương lại là trực tiếp khiêu chiến tổ thần cấp bậc tồn tại. Bởi vì, nói chung thần hồn của hắn tương đối cường đại mà thôi. Giết, Diệp Dương hét to lên, một cái bước chân liền xông tới. Mẹ! Ta liền không tin chúng ta mấy cái ngọc đỉnh cảnh thần hồn. Không giết được hắn chỉ là một cái chân hồn cảnh. Thủy tộc một cường giả hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, một cái ngọc đỉnh lăng không xuất hiện ở hắn đỉnh đầu không trung. Ngọc đỉnh cảnh là thần hồn một cái cảnh giới. Làm đạt đến cảnh giới này thời điểm linh hồn hay là linh hồn. Nhưng là có thể huyễn hóa ra một cái ngọc đỉnh bộ dáng. Cái này ngọc đỉnh. Cũng không phải phổ thông ngọc đỉnh, mà là nắm giữ trấn áp chi lực. Vù, ngọc đỉnh vừa mới xuất hiện, hư không liền nổi lên một tầng gợn sóng. Mà Diệp Dương cũng cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng từ ngọc đỉnh bên trên tản ra. Trực tiếp trấn áp tới. Tức khắc, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân thần hồn nhận lấy trói buộc. Thực lực tựa hồ bị suy yếu một bộ phận. Đây cũng là ngọc đỉnh uy năng một trong. Cùng Diệp Dương trước đó nắm trong tay thần thông hải thượng sinh minh nguyệt không sai biệt lắm. Đều là có suy yếu đối phương thực lực uy năng. Ong, ong, ong, cơ hồ cùng một thời gian. Thủy tộc mấy cái kia cường giả cũng đều huyễn hóa ra ngọc đỉnh. Bọn họ đều là ngọc đỉnh cảnh. Vô sỉ a vô sỉ. Mấy cái ngọc đỉnh cảnh cường giả. Thế mà sử dụng ngọc đỉnh vây công một cái chân hồn cảnh. Ta đều cảm giác được mất mặt. Hỏa tộc cái kia thanh niên nhìn thấy không ngừng lắc lắc đầu. Một mặt khinh bỉ diễu cợt thủy tộc đám người. Thủy tộc đám người lại là không có để ý tới. Loại tình huống này, bọn họ kinh lịch nhiều lắm. Cũng sớm đã quen thuộc. Lấy bọn họ thủy tộc thân phận địa vị. Mới mặc kệ đám người như thế nào đối đãi bọn họ. Không phục, vậy liền đánh tới phục. Đánh tới ngươi không dám nói mới thôi. Cũng chính là bởi vì thủy tộc loại này làm việc phong cách duyên cớ. Rất nhiều thần linh, gia tộc, thế lực chờ chút, đều không dám nói thủy tộc. Nhiều nhất chỉ ở sau lưng nghị luận ầm ĩ. Lại là không dám nhận mặt nói. Chỉ có giống như là hòa tộc đại tộc mới dám ở trước mặt trào phúng thủy tộc. Bởi vì bọn hắn thực lực lực lượng ngang nhau. Căn bản không sợ thủy tộc. Mấy cái ngọc đỉnh cảnh cường giả sử dụng ngọc đỉnh. Cái kia trấn áp chi lực cực mạnh. Diệp Dương thân hình mãnh liệt dừng lại. Hắn cảm giác được bản thân thần hồn thực lực ít nhất bị tước mất năm thành tả hữu. Lúc đầu, ở cảnh giới bên trên liền không bằng người. Hiện tại thực lực tức thì bị suy yếu năm thành. Diệp Dương cùng đối phương chênh lệch tiến một bước kéo dài. Bất quá, Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Tiếp tục đánh thẳng tiến thẳng. Ở trong quá trình này. Hắn đưa tay vào ngực, ở trong ngực lục lọi ra được một cái thứ gì đến. Lập tức hắn liền đối với trong đó một cái ngọc đỉnh liền mãnh liệt đập tới. Hắc quang lóe lên, cái kia vật liền cũng đã hung hăng đập vào cái kia ngọc đỉnh phía trên. Tức khắc, cái kia ngọc đỉnh liền phát ra một tiếng nổ vang, tiếp lấy liền mãnh liệt nổ nát, ngọc đỉnh bị tạc nát. Nhìn thấy, chung quanh đám người đều là giật nảy cả mình. Ngọc đỉnh, đương nhiên có thể bị vỡ tan, nhưng tiền đề là muốn so đối phương cường đại quá nhiều. Nói thí dụ như, ở trên ngọc đỉnh xích nhật cảnh, liền nắm giữ tùy tiện chấn vỡ ngọc đỉnh năng lực. Nhưng Diệp Dương chỉ là một cái chân hồn cảnh a, hắn là làm sao làm được? Nhất định là đạo kia hắc ảnh duyên cớ. Đó là cái gì bảo vật? Đám người cũng đều biết rõ đánh nát ngọc đỉnh không phải Diệp Dương tự thân thực lực, mà là hắn tế ra món kia bảo vật. Hắc ảnh nhanh chóng lấp lóe. Ở đám người còn không có thấy rõ ràng hắc ảnh rốt cuộc là cái gì bảo vật trước đó, hắc ảnh cũng đã cấp tốc đem thủy tộc đám người ngọc đỉnh cho toàn bộ tạp toái. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưỡi. Đám người vì đó chấn kinh. Cho dù là Diệp Dương tự thân cũng đều có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới hỗn độn nguyên thạch ở thần hồn giới thế mà cũng có như thế uy năng. Vẻn vẹn chỉ là huyễn hóa ra đến bảo vật mà thôi, cũng không phải là chân thân. Hưu, lúc này, hỗn độn nguyên thạch đập vỡ thủy tộc đám người ngọc đỉnh sau đó, lần thứ hai bay trở về, bị Diệp Dương thu vào trong ngực, mà Diệp Dương thì là thừa cơ xông tới. Nguyên thủy chân lôi thuật, Diệp Dương trực tiếp vận dụng đến từ nguyên thủy bất diệt quyết tuyệt thế thần thông, dắt đưa tới đại lượng thiên lôi. Không sai, chỉ là thiên lôi, mà không phải chân lôi. Trên thực tế, Diệp Dương tiến vào thần hồn trải qua sau đó, một mực đều không có vận dụng chân lôi. Một thì là vì giữ lại thực lực, còn có một cái nguyên nhân chính là, hắn muốn rũ sạch mình cùng bản tôn ở giữa quan hệ. Dù sao, có thể trưởng khống thần lôi người không nhiều, tương đối có hạn, nói không chừng liền chỉ có hắn một người. Nếu là hắn vận dụng chân lôi mà nói, một khi bị thủy tộc phát hiện, như vậy bất luận hắn như thế nào cải biến dung mạo đều là không có tác dụng. Thủy tộc đều sẽ trực tiếp khóa chặt hắn bản tôn, tiếp theo xuất động cường giả, đem hắn bản tôn diệt sát đi. Cho nên, Diệp Dương ở thần hồn giới, ở cái này bộ dáng phía dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng chân lôi. Bất quá, thiên lôi cũng đầy đủ đủ. Thủy tộc chúng thần Ngọc Đỉnh bị đánh bể sau đó, thần hồn ít nhiều đều nhận lấy một chút ảnh hưởng, cả người đều hơi chậm lại. Mà lúc này, Diệp Dương đầy trời thiên lôi lại là cũng đã mang theo vô thượng thiên uy, cuồn cuộn mà đến. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, thủy tộc cường giả thần hồn nhóm căn bản không cách nào ngăn cản vô tận thiên uy. Nháy mắt liền bị vô tận thiên lôi bắn cho trở thành bột mịn. Phệ hồn châu xuất động. Những cái này bị Diệp Dương đánh giết thần hồn, bọn họ ở thần giới thần hồn đều khó có thể đào thoát, cấp tốc bị diệt sát. Lớn mật, ngay ở Diệp Dương chuẩn bị muốn đánh giết những cái này ngọc đỉnh cảnh thần hồn đồng thời, một cái tiếng giống to từ xa không cấp tốc truyền tới. Đồng thời, một đạo thân hình càng là giống như sao băng phá không mà đến. Nhưng, Diệp Dương cuối cùng vẫn là nhanh một bước. Tại hắn đến trước đó, liền đã đem những người này đánh chết. Vù, nhìn thấy, người kia thân hình mạnh mẽ ở trên nửa đường ngừng lại. Người nhất định phải chết. Liền thủy tộc tổ thần đều dám giết. Người kia mặt mang hoảng sợ hét lớn một tiếng. Tiếp theo xoay người bỏ chạy. Diệp Dương liền tổ thần đều giết. Còn kém hắn cái này nho nhỏ thiên thần sao? Cho nên, hắn đã bị sợ vỡ mật. Cấp tốc thoát đi. Thủy tộc người, ai cũng trốn không thoát. Diệp Dương hét to một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Vù, hỗn độn nguyên thạch lần thứ hai bị Diệp Dương đầu nhập ném tới. Hỗn độn nguyên thạch tốc độ thế nhưng là xa xa cao hơn người kia. Chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, hỗn độn nguyên thạch liền đã đánh vào thủy tộc liền thần linh trên đầu. Trực tiếp đem hắn quật ngược trên mặt đất, mà Diệp Dương thì là xông tới. Thuận tay đem hắn đánh chết. Đến bước này, đến đây diệt sát Diệp Dương thủy tộc chúng thần, toàn bộ bị Diệp Dương phản giết chết. Ha ha, bằng hữu, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất chân hồn cảnh. Diệt sát ngọc đỉnh cảnh giống như chém dưa thái rau. Đồng thời, ta cũng thực sự là bội phục ngươi dũng khí. Lúc này, hỏa tộc cái kia thanh niên sải bước đi tới, cười ha ha lấy, tiếu dung mười phần sán lạn. Đúng rồi, quên giới thiệu, ta gọi Hỏa Dương, đến từ Thủy Vân Phủ Hỏa Tộc. Thanh niên một bộ nhiệt tình bộ dáng cho Diệp Dương giới thiệu bản thân, ta gọi Dương Diệp, tán nhân một cái. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, Dương Diệp cái tên này hắn trước kia cũng dùng qua, cùng bản tôn phân chia ra. Dương Diệp, tán nhân, Hỏa Dương mỉm cười, lập tức quay người liền rời đi. Ngươi thực lực rất không sai, nhưng thiên tài luôn luôn rất dễ dàng chết yểu. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian rời đi a. Thủy tộc không phải ngươi tưởng tượng như thế đơn giản. Ngươi không phải bọn họ đối thủ. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đến ta hỏa tộc mà nói, ta sẽ vì ngươi mở ra hỏa tộc đại môn. Thanh âm chậm rãi truyền đến, mà Hỏa Dương lại là cũng đã biến mất ở phương xa không thấy. Hỏa tộc sao? Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Rất rõ ràng, Hỏa Dương muốn lôi kéo hắn. Dù sao, Diệp Dương thần hồn mạnh như vậy lớn, hắn tu vi khẳng định cũng không yếu. Nếu là trưởng thành, lại là một cái hiếm có tuyệt thế cường giả. Hỏa tộc, đương nhiên hoan nghênh Diệp Dương loại này cấp bậc cường giả. Huống chi, Diệp Dương cùng thủy tộc cũng đã ngươi chết ta sống nữa nha. Người như vậy, hỏa tộc càng là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Dù sao, chỉ cần Diệp Dương trưởng thành, liền sẽ trở thành hỏa tộc đối phó thủy tộc thần binh lợi khí. Tự nhiên biết rõ Hỏa Dương ý tứ, nhưng chỉ là cười cười mà thôi. Hắn Diệp Dương có thể gia nhập một chút đối với hắn trưởng thành hữu lực thế lực, nhưng tuyệt đối sẽ không bị người lợi dụng, càng thêm không có khả năng trở thành hỏa tộc đối phó kẻ khác khí lực. Không chỉ là hỏa tộc muốn lôi kéo Diệp Dương, ở đây rất nhiều thế lực, gia tộc chờ chút, cũng hướng Diệp Dương ném ra cành ô liu. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Dương đều chỉ là báo một trong cười. Sau đó liền bước vào thông hướng đoạn không cảnh đệ nhị tầng thông đạo. Cha cho ta rõ ràng cái này Dương Diệp thân phận lai lịch. Chỉ là một cái tán nhân, không có khả năng như thế cường đại. Cha cho ta rõ ràng hắn bối cảnh. Đi qua một trận chiến này sau đó, Diệp Dương cũng đã nổi tiếng đoạn không cảnh đệ nhất tầng. Lúc này, thì có đại lượng thế lực bắt đầu điều tra Diệp Dương thân phận. Chỉ là đáng tiếc, nơi này không phải thần giới. Bọn họ đều chỉ là biết rõ Diệp Dương bản tôn ngay ở thất tinh quận phạm vi bên trong. Nhưng về phần ở nơi đó, bọn họ lại là không thể nào biết rõ. Không chỉ là hắn, cho dù là Mộ Dung Thần tiến vào nơi này gặp Diệp Dương, sợ cũng nhận không ra Diệp Dương đến. Liền Mộ Dung Thần đều còn như thế, huống chi là kẻ khác. Bởi vậy, mặc dù các đại thế lực đều ở điều tra Diệp Dương thân phận, Diệp Dương thân phận lại như cũ giống như mê tồn tại. Lúc này, Diệp Dương cũng đã bước vào đoạn không cảnh đệ nhị tầng. Oanh, ngay ở hắn mới vừa từ trong thông đạo đi ra trong nháy mắt, một cái to lớn nắm đấm mang theo vô thượng uy năng, từ phía trước hung hăng mà đến, muốn băng thẳng hướng Diệp Dương. Cút cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia nắm đấm xinh xinh bị Diệp Dương kích bay ra ngoài. Mà Diệp Dương cũng bạch bạch bạch mấy bước, ngược lại lui trở về trong thông đạo. Thật mạnh thực lực, một cái mang theo kinh ngạc thanh âm truyền đến. Diệp Dương trong lòng hơi hơi khẽ động, lần thứ hai từ trong thông đạo nhanh chân đi ra. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào ở trong này phục kích hắn. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tayuyensv.com/tsan-voi-vo-don-ton- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.